khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 210, cũng là lão bản làm đó a, góc truyện audio.com. Đáng tiếc, Lạc Xuyên đã đối với cái này loại sự vật sinh ra miễn dịch. Tên gọi tắt, bách độc bất xâm, nghe Lạc Xuyên cái này bình thản đáp lại. Liễu Như Ngọc âm thầm cắn răng. Không tức giận, không tức giận. Liễu Như Ngọc ở trong lòng tự mình thôi miên nói. Trợn nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Liễu Như Ngọc trực tiếp tiến nhập khởi nguyên thương thành. Lạc Xuyên còn có chút buồn bực đây. Chuyện ra sao? Vì cái gì xem ra giống như tức giận? Ta lại không chọc giận nàng. Thật sự là mặc danh kỳ diệu. Tử Yên tỷ buổi sáng tốt lành. Tiến vào khởi nguyên thương thành. Nhìn đến sau quầy yêu Tử Yên. Liễu Như Ngọc cười lên tiếng chào hỏi. Quảng cáo. Lúc này, nàng đã bình phục tốt tâm tình của mình. Đối với yêu Tử Yên, không sai biệt lắm khởi nguyên thương thành khách hàng đều không khác mấy biết được thân phận của nàng cùng thực lực. Tuổi tác nhỏ một chút, đều xưng là Tử Yên tỷ. Buổi sáng tốt lành, yêu Tử Yên cười đáp. Hôm nay làm sao tới sớm như thế? Đương nhiên là nghĩ đến sớm một chút chơi thí luyện chi tháp. Ta cảm giác hôm nay ta nhất định có thể tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong. Tìm tới nhiệm vụ đạt được truyền thuyết cấp bậc khen thưởng. Liễu Như Ngọc thanh âm bên trong mang theo có chút hưng phấn. Yêu Tử Yên cười cười. Nhất định có thể lấy được. Tại yêu Tử Yên xem ra. Truyền thuyết cấp bậc khen thưởng mà thôi. Còn không phải dễ dàng liền có thể đạt được. Hôm qua nàng bất quá là chơi mấy giờ. Đã tìm được mấy cái nhiệm vụ. Mà lại nhiệm vụ khen thưởng cơ hồ toàn bộ đều là truyền thuyết cấp bậc. Cho nên, đây chính là Âu Hoàng cùng người bình thường chênh lệch a, đúng rồi. Tử Yên tỷ, hôm qua, Ngân Nguyệt phủ năm tên vấn đạo cường giả đi vào Cửu Diệu thành sau lại thần bí biến mất sự tình. Người nghe nói không? Liễu Như Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt xuất hiện hiếu kỳ biểu lộ. Chuyện này tại ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong, cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ Cửu Diệu thành. Cửu Diệu thành bên trong người, hiện tại cũng đang bàn luận chuyện này, đương nhiên, bọn họ những người tu luyện này cũng không ngoại lệ. Đồng thời, trước đây không lâu tại Cửu Diệu thành phát sinh cường giả bí ẩn diệt sát Ngân Nguyệt phủ phủ chủ Sở Dương Bình thần hồn hình chiếu sự tình cũng bị lật ra đi ra. Mọi người so sánh sau mới phát hiện một kiện làm cho người khiếp sợ sự thật. Hai chuyện này giống như có rất lớn liên hệ a. Nói không chừng thì là nhân quả quan hệ. Nhưng là hiện tại thế nào? Năm cái vấn đạo tu luyện giả. Đi vào Cửu Diệu thành về sau. Liên tục điểm bọt nước đều không có lật lên liền không có. Không thể nói như vậy. Xem như lật lên điểm bọt nước đi. Dù sao chiêu thức kia dị tưởng, nhiều người như vậy đều thấy được, có thể kết quả giống như không ngoài sở liệu. Khủng bố như thế chiêu thức, như cũng giống như lần trước một dạng, trực tiếp quỷ dị biến mất. Đã có rất nhiều người tin tưởng, tại Cửu Diệu thành bên trong, ẩn cư lấy một vị ít nhất là tôn giả cảnh giới cường đại tu luyện giả. Cái kia chính là lão bản làm đó a, yêu Tử Yên lông mày hơi nhíu. Có chút buồn cười nói ra. Đồng thời, đưa ánh mắt về phía Lạc Xuyên. Quảng cáo, khụ khụ khục, Liễu Như Ngọc biểu lộ cứng đờ. Sau đó nhịn không được ho khan. Ánh mắt không tự chủ được hơi hơi trừng lớn. Một loại tên là khiếp sợ tâm tình xuất hiện trong mắt của nàng. Đồng thời, trong lòng cũng của nàng xuất hiện một loại giật mình cảm giác. Nàng biết được gần nhất những cái kia tại Cửu Diệu thành bên trong phát sinh một số chuyện lớn bị thời gian dần trôi qua liên hợp lên. Bọn họ cộng đồng chỉ hướng phương hướng. Cũng là khởi nguyên thương thành. Chính xác tới nói. Là khởi nguyên thương thành lão bản. Nguyên lai là lão bản làm. Ta sớm cái kia nghĩ tới. Liễu Như Ngọc cười khổ một tiếng. Đồng thời đưa ánh mắt về phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên không có động tĩnh. Tốt a, tuy nhiên sự thật đúng là như thế. Nhưng Liễu Như Ngọc làm sao cũng không sao đem nhìn qua người vô hại và vật vô hại còn có chút hiền lành lão bản. Cùng những chuyện này hậu trường nhân vật chính liên hệ tới. Thật sự là quá không hài hòa. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.